Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284 mặt nạ nam. Chương 284 mặt nạ nam. Ba người một heo bị an trí ở một khu nhà lầu 2 tầng nội. Bên ngoài là đề phòng nghiêm ngặt nham ẩn nhẫn giả. Cũng may các nàng trên người còn có mộc diệp sứ giả tầng này ra. Nham ẩn thôn không có xuất động kết giới ban, thật mất hứng. Đi theo lão sư, ta vận khí liền không hảo quá. Trước kia ở trong thôn, ta chính là có thể ở trên đường nhặt được tiền người a. Ino dùng xem kẻ xui xẻo giống nhau ánh mắt xem Sunet. Lúc sau hỏi mặt bên Shizun. Sư tỷ, người gặp qua so lão sư vận khí còn kém người sao? Các nàng chi gian loại này trêu chọc không phải một lần hai lần. Lúc này Shizun liền sát có chuyện lạ mà nhíu mày suy tư. Ai nha, người như vậy vừa nói. Ta phát hiện ta liền chưa thấy qua so Sunet đại nhân càng xui xẻo người. Ha ha ha ha, đúng vậy, ha ha ha ha, phát từ. Mấy người đều cười ra heo kêu. Sunet thẳng bĩu môi. Nói thầm vài câu, lão nương chỉ là ngẫu nhiên vận may không hảo, hôm nay như vậy xui xẻo. Nếu là đi sòng bạc khẳng định gỡ vốn, nói, Ino đi tới cửa. Đối Kurosuchi vẫy tay, tiểu tỷ tỷ, có rượu không? Trước cho chúng ta tới 10 bình, thuận tiện lại cho chúng ta chuẩn bị điểm ăn. Ta có điểm đói bụng, Kurosuchi cũng không nghĩ lại, nga nga, hai tiếng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đi ra ba bước. Mới cảm thấy không ổn. Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta a? Ngươi là ai a? Trong lòng bất mãn, thân thể vẫn là thực thành thật, nghĩ đến đệ tam thổ ảnh giao phó. Nàng mệnh lệnh ninja cấp Sunet các nàng thượng rượu thượng đồ ăn, mới vừa uống lên không có 5 phút, Ino lại muốn nhạc cụ. Nàng nói mấy người muốn khai âm nhạc sẽ, Sunet làm Senju nhất tộc công chúa. Từ nhỏ bị đa tài đa nghệ nhị đại Hokage nuôi nấng lớn lên. Nhạc cụ là sẽ dùng, Shizun có điểm văn khoa sinh ý tứ. Đánh nhau không được, nhưng là lộng điểm văn nhã. Nàng giống nhau đều sẽ, nhạc cụ cho các nàng đưa lại đây. Ino thổi sáo, Sunet thổi thước 8, Shizun bên này đạn tam vị tuyến. Các nàng bắt đầu diễn tấu, âm nhạc sẽ, nhạc khúc còn lại là Ino phía trước sướng quá 2 lần tân. Từ khắc rượu ngon, này bài hát có thể nói là làn điệu yên lặng. Tiếng nhạc trung ẩn chứa sóng to gió lớn lực lượng. Cẩn thận phẩm vị, tựa hồ còn có thể nghe được nước biển đập đá ngầm thanh âm. Ino tiếng ca trung tràn đầy tưởng niệm cố hương. Tưởng niệm qua đời thân nhân đau thương, cùng với tiếng ca. Nham ẩn thôn ninja giống như cũng đi theo ra biển đi rồi một chuyến. Bọn họ điều khiển cự thuyền. Ở sinh tử ẩu đả chung tìm kiếm an bình, với gian nan hiểm trở chung thử đi trước bờ đối diện. Kurosuchi tâm tình vốn dĩ liền rất tao, lúc này vừa nghe này ca, liền cảm giác chính mình đã cả nhà chết sạch giống nhau. Nàng nhịn không được cất bước rời xa nhà lầu 2 tầng, đất nung chỉ là đơn thuần. Cũng không ngốc, nhân loại cảm xúc vẫn là cụ bị, nghe xong còn không có 1/3. Hắn liền khóc. Khóc đến như là một cái 300 cân hài tử, Ino các nàng bên này nương âm nhạc sẽ che lấp. Bắt đầu thương lượng kế tiếp hành động phương án, ta nghe những cái đó nham ẩn ám bộ nhắc tới một. Cái gì hán đại nhân? Là bọn họ Jinchuriki đi. Phải không? Ino hỏi, nham ẩn thôn Jinchuriki cho nàng ấn tượng rất mơ hồ. Xa không bằng một đuôi, nhị đuôi, tám đuôi, cửu vĩ này đó ký ức thâm. Trong lúc nhất thời cũng không nháo minh bạch cái này hán đại nhân là ai, Sunet đối này là rõ ràng. Nàng nói, hắn hẳn là năm đuôi mục vương Jinchuriki. Đến nỗi cái này năm đuôi, nàng cào cào mặt, mười mấy năm không thượng chiến trường. Cụ thể nàng cũng không nhiều ít ấn tượng. Cũng may Shizun là thực đáng tin cậy. Đại bạch chân sư tỉ như là bối thư giống nhau. Đem năm đuôi mục vương cùng hán công khai tư liệu thấp giọng giảng thuật một lần. Nghe nói hán là sử dụng huyết kế giới hạn phí độn thượng nhẫn. Năm đuôi mục vương còn lại là một đầu giống mã giống nhau dã thú. Càng nhiều ta cũng không biết, giống mã giống nhau vĩ thú. Ino thật sự là không từ trong trí nhớ tìm được nhiều ít tin tức. Này chỉ vĩ thú hơn phân nửa thực nhược. Nhược tới rồi hiểu tổ chức người một bên moi chân. Một bên liền đem vĩ thú bắt đi. Ino quen thuộc chính là một đuôi. Nhị đuôi. Tam vĩ. Tám đuôi cùng cửu vĩ. Thất vĩ phong vẫn là xuyên qua sau nhận thức. Bốn đuôi. Năm đuôi cùng lục vĩ đều là nàng tri thức thượng chỗ trống. Nàng hỏi. Kia bốn đuôi cùng lục vĩ ở địa phương nào? Cũng có dinh Churiki sao? Shizune không xác định mà nói. Nghe nói bốn đuôi dinh Churiki không tán đồng đệ tam thổ ảnh rất nhiều cách làm. Rất sớm liền rời đi nham ẩn thôn. Lục vĩ hẳn là vụ ẩn thôn bên kia ninja. Hay không có dinh Churiki ta liền không rõ ràng lắm. Các nàng nói chuyện công phu. Nơi xa chân núi truyền đến kịch liệt nổ mạnh. Mỗi cách mấy giây, đại địa đều sẽ tùy theo run rẩy hai hạ. Ino dựa theo nhị đại Hokage giáo biện pháp. Tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại, nhẹ điểm mặt đất, mượn dùng mặt đất rất nhỏ dao động tới tiến hành siêu viễn trình chakra cảm giác nàng cấp hai người. Làm phát sóng trực tiếp, ân chiến đấu tiến hành thật sự kịch liệt. Một phương ta rất quen thuộc, hẳn là Kisuchi, một bên khác, ân. Chakra xác thật rất nhiều. Tựa hồ chính là năm đuôi dinh Churiki. Gia hỏa này. Người phát hiện cái gì vấn đề? Sunet thấp giọng truy vấn. Ino cẩn thận công nhận một trận. Ngoặc kép. Ta cảm thấy chúng ta có phiền toái. Nếu nhị đại Hokage dạy ta mấy cái ngoại tại đặc thù cũng chưa sai nói. Ta cảm thấy cái này năm đuôi dinh Churiki hình như là bị Serinian khống chế. Ba người hai mặt nhìn nhau. Ino cho dù không có sức quan sát thâm nhập chakra kinh mạch bạch nhãn, bằng vào nhị đại Hokage tổng kết ra tới những cái đó ngoại tại đặc thù, cũng có thể làm ra chuẩn xác độ đạt tới 7-8 phần phán đoán. Thật sự là nhị đại Hokage đối với Serinian quá hiểu biết, ba người đều có điểm há hốc mồm. Lúc này đất đỏ rớt đũng quần, không hảo giải thích a. Serinian là cái nào thôn huyết kế giới hạn? Người nói có Serinian đều phản bội thôn. Không thể nói như vậy a. Kakashi cùng Sasuke còn ở trong thôn đâu. Nói đây là chúng ta trong thôn ninja làm. Kia không phải chủ động bối nồi sao? Sunet cắn răng hàm sau. Nhất định là cái kia tự xưng vì Uchiha Madara mặt nạ nam làm oa. Các ngươi cũng thật thông minh. Đáng giá khen ngợi. Đáng tiếc không có khen thưởng. Mang mặt nạ. Hắc đế mây đỏ trường bào Obito từ trong không khí cất bước đi ra. Như là hàng xóm xuyến môn giống nhau nhìn mấy người, đại boss thế nhưng ra tới. Ino gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, Obito mang màu cam Uzumaki mặt nạ. Uzumaki trung tâm hắc khổng nội có thể nhìn đến một chút yêu diễm màu đỏ quang mang. Cho dù là Shizune cũng có thể nhìn ra tới. Đó là có chứa câu ngọc Serinian, hắn Serinian trạng thái thực quỷ dị. Sasuke, chồn sóc bọn họ ngày thường thoạt nhìn cùng người thường không khác nhau. Đều là bình thường đôi mắt, yêu cầu thời điểm mới mở ra Serinian, không cần liền đóng cửa. Mà trước mắt vị này còn lại là vẫn luôn mở ra Serinian trạng thái, là vì áp chế Hashirama tế bào. Duyên cớ, vẫn là nói Kakashi bên kia không đóng cửa. Hắn bên này liền không thể quan. Hoặc là nói Kakashi không thể đóng cửa Serinian. Cũng có hắn bên này nguyên nhân. Ino cẩn thận đánh giá vị này phía sau màn đại boss. Obito mắt trái hốc mắt nội ứng nên cũng trang. Một con đoạt tới Serinian. Hắn chậm chạp không đi Kakashi bên kia đoạt lại hai mắt của mình. Một phương diện là tình nghĩa. Về phương diện khác, hơn phân nửa chính là tùy thời chuẩn bị sử dụng Izanagi. Tương lai còn tính toán trang Rinnegan. Vị nhân huynh này không thể không nói cũng là rất có ý tưởng a. Tấu chương xong. Hết chương.